tìm một cái bàn ngồi xuống. Nàng vẫy tay một cái, mở miệng nói, tiểu nhị, đến một bình rượu hoa điêu. Ngôn ngữ run rẩy, hai mắt đỏ bừng, phảng phất đã mới vừa khóc một dạng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Đã thấy hắn cầm lấy một bình rượu hoa điêu, trực tiếp đi tới Thẩm Kha trước mặt. Đem rượu hoa điêu đặt ở trên bàn, Vương Dã sử dụng thanh âm trầm thấp mở miệng nói, Thẩm cô nương, ngày hôm nay cũng không thể uống nhiều như vậy, thân thể quan trọng a. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha mở miệng nói ra, ngươi chính là để cho ta uống đi, trong lòng ta khó chịu. Trong ngôn ngữ, nàng cầm lấy trên bàn rượu hoa điêu rót cho mình một ly, tự mình uống. Thế nào? Nhìn thấy Thẩm Kha bộ dáng, Vương Dã giả mô giả thức lo lắng nói, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, Thẩm Kha mí mắt nháy hai lần, một giọt nước mắt thuận dịp chảy xuống. Nước mắt nói đến là đến, còn mẹ nó thực biết diễn. Nhìn thấy Thẩm Kha bộ dáng, Vương Dã âm thầm suy nghĩ. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Thẩm Kha mang theo giọng nghẹn ngào nói, hiện tại đánh cược còn thừa lại cuối cùng hai ngày, bây giờ còn kém 1.000 lượng bạc, ta tìm rất nhiều bằng hữu, nhưng là bọn họ cũng không giúp được ta. Ngươi có thể giúp ta một tay sao? Vương đại ca. Lúc này, Thẩm Kha đã đem xưng hô từ Vương trưởng quỹ biến thành Vương đại ca. Thẩm cô nương, ta cũng muốn giúp ngươi. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã ra vẻ khó khăn nói, thế nhưng là này 1.000 lượng bạc hắn không phải số lượng nhỏ a. Vương đại ca. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Thẩm Kha yếu đuối không xương tay nhỏ một lần bắt lấy Vương Dã hai tay. Đồng thời, nàng thâm tình thành thực nói ra, Vương đại ca, ta đã đến thời khắc sống còn, chỉ cần 1.000 lượng bạc liền có thể đoạt lại trà trang. Người khách sạn này lớn như vậy, nghĩ một chút biện pháp, 1.000 lượng bạc tổng không phải quá khó. Nói gần nói xa, Thẩm Kha thanh âm mang theo một tia kiều mị. Thẩm cô nương, chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt, này 1.000 lượng bạc cũng không phải con số nhỏ. Lúc này, Vương Dã giả mô giả thức nói. Vương đại ca, ta biết băn khoăn của ngươi. Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha cắn răng, mở miệng nói ra, kỳ thật Vương đại ca ngươi tuấn tú lịch sự, nhìn vào vậy thuận mắt. Miễn là ngươi có thể giúp ta đoạt lại trà trang. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp, gả cho Vương đại ca. Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha trên mặt phát ra một tia thẹn thùng. Mẹ ruột liệt. Lúc này, một bên A Cát nghe được Thẩm Kha mở miệng, lông mày không khỏi nhíu một cái, đây con mẹ nó cũng bắt đầu sắc dụ, lão mê tiền có thể hay không chịu nổi a. Bớt nói nhảm. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật, yên lặng xem. Chương 242, nếu không, người trước cho ta mượn chút. Nghe được Thẩm Kha mở miệng, Vương Dã hai mắt trợn lên. Hắn trở tay bắt lấy Thẩm Kha một đôi tay nhỏ, khá là kích động nói, Thẩm cô nương, chuyện này là thật. Trong ngôn ngữ, Vương Dã biểu lộ vô cùng kích động. Cái biểu tình này cũng không phải Vương Dã giả trang, mà là lộ ra chân tình. Dù sao, bên cạnh không nói trước, cái này tay nhỏ là thật mềm. Đương nhiên thật sự. Đối với Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Nàng hướng về phía Vương Dã trừng mắt nhìn, mở miệng nói, Vương đại ca tuấn tú lịch sự, lại chân thực nhiệt tình. Cùng Vương đại ca, định muốn so với lúc đầu cái kia đàn ông phụ lòng mạnh. Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha nhỏ giọng thì thầm, nghe vào cũng là nhu tình vô hạn. Thế nhưng là Thẩm cô nương. Nghe vậy, Vương Dã trên mặt đầu tiên là mừng rỡ, ngay sau đó lại lộ ra một tia khó xử, chúng ta lúc này mới gặp lần thứ hai thuận dịp nói chuyện cưới gả. Tốc độ này có phải hay không có chút quá nhanh? Vương đại ca. Nhìn thấy Vương Dã trên mặt khó xử thần sắc, Thẩm Kha mở miệng nói, có câu nói là hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên đối diện không gặp lại. Hai người chúng ta có thể ở cái này quen biết, bản thân cái này không phải chính là duyên phận sao? Kỳ thật ta cũng biết rõ Vương đại ca lo lắng, dù sao 1.000 lượng bạc số lượng to lớn. Nhưng Vương đại ca ngươi muốn, nếu như đoạt lại trà trang, ta tái giá cho Vương đại ca, trà trang này không phải hai người chúng ta tất cả nha. Nói gần nói xa, Thẩm Kha khắp khuôn mặt là thẹn thùng, thỉnh thoảng còn hướng về phía Vương Dã nháy mắt mấy cái. Úi trà, buồn nôn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhìn thấy Thẩm Kha bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, sắc dụ xong xuôi lại lợi dụ, thật không biết xấu hổ. Hai chiêu này thế nhưng là chính chúng lão mê tiền nhược điểm, lão mê tiền dễ dàng cầm giữ không được a. Ngươi xem một chút, hắn nắm chặt người ta tay nhỏ, một mực đều không có vung ra. Dẹp đi a, xem xét ngươi không hiểu lão mê tiền. Đối với Bạch Lộ Hạ mở miệng, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, lão mê tiền cái kia chen vào cái đuôi so hồ ly cũng tặc, dính lên lông so khỉ cũng tinh. Vậy liền nghi hắn là có thể chiếm một phần liền chiếm một phần. Ngày bình thường ngươi sờ xinh đẹp như vậy cô nương tay, trong nháy mắt liền đạt được phủ nha cáo ngươi một cái đùa giỡn nhà lành. Hiện tại đem tay nhỏ nắm chặt không buông tay, không chỉ có hợp lý do còn đang lúc, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã còn có dạng này thao tác. Vương Giã tại bất chi bất giác trong đó, cũng đã bắt đầu chiếm cô nương này tiện nghi. Ngay tại Bạch Lộ Hạm kinh ngạc thời khắc, A Cát thanh âm tiếp tục truyền đến, hãy chờ xem, lão mê tiền cái này nên ngược lại lừa gạt đối diện. Nghe được A Cát mở miệng, Bạch Lộ Hạm lại hướng về Vương Giã nhìn lại. Đã thấy lúc này Vương Giã cau mày, tựa hồ bị Thẩm Kha mở miệng chỗ đánh động. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói, tốt ha, đã như vậy, tiền này ta ra. Coi như là giúp đỡ tương lai nương tử. Trong ngôn ngữ, Vương Giã ngữ khí kiên quyết, phảng phất hạ quyết tâm một dạng. Thực, vậy thì thật là đa tạ Vương đại ca. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thẩm Kha mở miệng nói. Lúc này, còn gọi Vương đại ca. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Giã mở miệng nói ra. Lang quân. Nghe vậy, Thẩm Kha ngọt ngào kêu một tiếng. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lườm một cái. Là lừa gạt Vương Giã điểm ấy bạc, cái này Thẩm Kha thật đúng là thông suốt ra ngoài, ngay cả lang quân đều gọi. Nương tử A, này 1.200 không phải số lượng nhỏ, ta tất nhiên không thể để trong khách sạn. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Giã mở miệng nói ra, cho nên A, bạc của ta đều vào hắn lão bản của hắn cổ phần. Người đi theo ta hiện tại liền đi lấy bạc trở về. Ân. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thẩm Kha khá là thuận theo trả lời một câu. Nhưng là hắn song trong mắt, nhưng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam. Nhìn thấy Thẩm Kha đáp ứng, Vương Giã mỉm cười, hắn tại Thẩm Kha trên thân sờ soạng một cái, mở miệng nói, nương tử chờ ta đây liền đi lấy bạc. Nói ra, Vương Giã cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Lão mê tiền, người điên. Vương Giã mới vừa đi ra Túy Tiên lâu, Bạch Lộ Hạm thuận dịp đuổi theo, mở miệng nói, người thật đúng là dự định đi lấy bạc a. Lấy cái rắm bạc. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Giã một phen bạch nhãn, đều biết là tên lường gạt, còn có thể thỏi bạc cho nàng. Vậy người đi làm gì? Lúc này, Bạch Lộ Hạm hỏi. Không phải. Nghe được Bạch Lộ Hạm truy vấn, Vương Giã mở miệng nói, người vấn đề này là thật hơi nhiều a. Ở lại đây trung thực nhìn vào là được. Đúng rồi, cho ta nhìn kỹ chút, rượu hoa điêu không có liền cho nàng tục lên, để cho nàng uống nhiều một chút. Nói ra, Vương Giã hướng về thành đông đi đến. Bất chi bất giác trong đó, đi qua một canh giờ. Thẩm Kha nhìn vào Túy Tiên lâu cửa ra vào mày đẹp cau lại. Một giờ này bên trong, nàng trọn vẹn uống hai ấm rượu hoa điêu, khuôn mặt đã qua nổi lên đỏ ửng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã vậy từ ngoài cửa chạy về. Lang quân. Nhìn thấy Vương Giã nháy mắt, Thẩm Kha ngọt ngào kêu một tiếng, trên mặt trong nháy mắt rào rạt nụ cười. Hắn một đôi tay nắm Vương Giã bàn tay, mở miệng nói, thế nào? Nương tử A, tình huống có chút phức tạp, người nghe ta nói với ngươi. Nghe được Thẩm Kha mở miệng, Vương Giã ngồi xuống, hướng về phía Thẩm Kha nói ra, ngươi có chỗ không ngừng. 3 năm trước đây ta tại Thiên Bảo cửa hàng bạc đóng góp cổ phần 3.000 lượng bạc, chiếm mấy thành cổ phần. Những năm này, Thiên Bảo cửa hàng bạc thu hoạch tương đối khá, ta đây 3.000 lượng bạc vậy lật mấy lần, bây giờ có hơn 1.200.000. Hơn 1.200.000. Lời vừa nói ra, Thẩm Kha trên mặt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đúng vậy a. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra. Cái kia bạc đây. Thẩm Kha vội vàng hỏi đạo, trong ngôn ngữ mang theo nhẹ nhẹ sốt ruột. Phức tạp liền phức tạp tới đây. Nghe được Thẩm Kha mở miệng, Vương Giã vỗ đùi, mở miệng nói, nếu không nói cái này mở cửa hàng bạc, liền không có một cái nào đồ tốt. Ta mới tìm bọn hắn lui cổ phần, bọn họ nói thời gian chưa tới, hiện tại lui cổ phần không hợp bọn họ cửa hàng bạc quy củ. Bọn họ nói nhất định phải lui cũng được, để cho ta giao 500 lượng đổi ý tiền. Bọn họ tại sao có thể như vậy chứ? Lúc này, nghe được Vương Giã mở miệng,

nghiêm trọng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vốn hai người đều tưởng rằng Vương Giã Phản lừa gạt đối phương 300 lượng, việc này kết thúc là có thể. Thế nhưng là nghe Vương Giã ý tứ này, cũng không tính như vậy kết thúc a. Không phải. Lúc này, A Cắt nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, ba cái này trăm lạng bạc dòng cũng không phải số lượng nhỏ, người không thấy tốt thì lấy, thật đúng là dự định tiếp tục hướng xuống lừa gạt a. Chính là. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm vậy phụ họa theo đuôi nói, 300 lượng bạc thật không ít, người thật đúng là dự định để người ta vay tiền tới cho ngươi a. Cạn, ánh mắt thiển cận. Nghe được A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng, Vương Giã lắc đầu. Ngón tay hắn khe khẽ gõ một cái mặt bàn, mở miệng nói ra, xem xét hai người các ngươi danh con nên cái gì cũng đều không hiểu. Như loại này lừa đảo, nàng không có đơn đả độc đấu, ở tại phía sau khẳng định không chỉ một người. Mà còn, ta khẳng định không phải bọn họ để mắt tới người đầu tiên, ở ta trước đó bọn họ không biết lừa gạt bao nhiêu người cũng. Chờ chút. Nghe vậy, lúc này Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi là nói mới vừa rồi cô gái kia sau lưng. Còn có cái khác một đoàn người. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, 800 lạng bạc dòng, người coi đây là cái số lượng nhỏ a. Dù là cái đó nữ tử bộ dáng không tệ, thân cái thuận lợi xúc cảm cũng tốt, bán đến Di Hồng Viện nhiều nhất bất quá hơn 100 lượng. 300 lượng bạc không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, ở sau lưng nàng nhất định còn có đồng bọn, nàng cái gọi là xoay tiền, cũng là đi cùng đồng bọn thương lượng. Lời vừa nói ra, A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Biết rõ bây giờ, bọn họ mới rõ ràng trong này môn đạo sâu. Không đúng. Bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, A Cắt phảng phất nghĩ tới điều gì, nghề này lừa gạt kỹ lưỡng người biết chẳng có gì lạ. Thế nhưng là làm sao người biết cô nương này bán đến Di Hồng Viện bất quá hơn 100 lượng đây? Lúc này, A Cắt phảng phất phát hiện cái gì? Này, ta vừa rồi thừa dịp Trần Hạt Tử cầm dấu khắc bằng củ cải phải công phu, còn tới Di Hồng Viện tìm Mụ Tú bà hỏi giá thị trường. Lúc này, Vương Giã cười gãi đầu một cái, mở miệng nói, dù sao là kiếm nhiều bạc nha. Lời vừa nói ra, A Cắt cùng Bạch Lộ Hạm đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã còn có dạng này thao tác. Hóa ra là cái này lừa đảo đang tính kế Vương Giã thời điểm, Vương Giã đã trong đầu nghĩ không chỉ một cái phản lừa từ thủ đoạn. Khá lắm, cùng ngươi thủ đoạn này một so, cái kia lừa đảo đúng là con mẹ nó là mô đất gặp Thái Sơn, thợ mộc gặp lỗ ban. May mà là Di Hồng Viện cho bạc không nhiều, bằng không thì cái này lừa đảo trở tay còn muốn cho người bán đến kỹ viện bên trong đi đây. Lão mê tiền, đây cũng chính là Trần Hạt Tử mù mắt, ánh mắt hắn nếu không mù, hai người các ngươi kết hợp cùng, thủ đoạn của ngươi kỹ thuật của hắn, hai người các ngươi có thể đem toàn bộ giang hồ lừa đảo chen không có cơm ăn. Trong ngôn ngữ, A Cắt giả mô giả thức cả kinh nói. Mau mau cút. Nghe được A Cắt mở miệng, Vương Giã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói, suốt ngày trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Đồng thời, Vương Giã đánh ra 10 lượng bạc, mở miệng nói, có công phu này ngươi đi mua nhánh vòng tay đi, nhớ kỹ muốn ngọc, chất liệu không quan trọng, là ngọc là được, còn dư lại chính ngươi mua cái khác. Lão mê tiền, người hồ lô này bên trong lại muốn làm cái gì a? Nghe được Vương Giã mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Này nha, người đây cũng đừng vấn. Nghe được Bạch Lộ Hạm đặt câu hỏi, Vương Giã mở miệng không kiên nhẫn nói ra, một hồi cái kia lừa đảo đến ngươi sẽ biết. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trên mặt lưu lại vẻ nghi ngờ. Một mực đến trưa, Thẩm Kha mới từ ngoài cửa đi đến. Nương tử. Vừa nhìn thấy Thẩm Kha, Vương Giã hai mắt sáng lên, lập tức nghênh đón, thế nào nương tử? Bạc tiền đặt cọc tới rồi sao? Tiền đặt cọc đến. Nghe được Vương Giã mở miệng, Thẩm Kha gật đầu một cái. Đồng thời nàng lấy ra một cái gói nhỏ, đem hắn đưa cho Vương Giã, mở miệng nói, Lang Quân, đây chính là ta lấy chuẩn bị đoạt lại trà trang bạc, người cũng là tuyệt đối không thể cô phụ ta à? Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha thanh âm trầm thấp, thật có mấy phần y như là chim non nép vào người bộ dáng. Tiếp nhận Thẩm Kha đưa tới bao khỏa, Vương Giã mở ra xem, trong lòng không khỏi vui vẻ. Trong đó, đang để đó 6 thỏi 50 lượng bạc. Nhìn đến đây, Vương Giã lập tức ôm lấy Thẩm Kha, một trận sờ loạn về sau, mở miệng nói, nương tử, ngươi đối đãi với ta như thế, ta nhất định không phụ ngươi. Nói ra, Vương Giã từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay. từng tầng sau khi mở ra, bên trong thình lình xuất hiện một cái thanh ngọc vòng tay. Nương tử, người như thế thành tâm đối đãi ta tất sẽ không cô phụ ngươi. Nói ra, Vương Dã đem vòng tay đưa cho Thẩm Kha, mở miệng nói, cái này vòng tay là ta tổ truyền đồ vật, mặc dù không quý báu, nhưng cũng là một phần tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Niệm cùng truyền thừa. Người mang theo nó, chính là ta nương tử, vạn thế không thay đổi, vĩnh viễn dứt khoát. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngôn từ khẩn thiết, sử dụng chân tình trí. Lang quân. Thấy thế, Thẩm Kha vậy gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Cũng không phải nàng bị Vương Dã chỗ đánh động, mà là lần này cử động dưới cái nhìn của nàng, Vương Dã là thật mắc câu rồi. Nếu Vương Dã đã mắc câu, cái kia một vạn lượng bạc tới tay, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy một màn như vậy, A Cát nhướng mày, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Bởi vì, đơn giản là cái này vòng tay, chính là mới vừa rồi hắn mới từ phiên chợ bày ra mua được. Khá lắm. Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, ta nói cái này lão mê tiền vừa rồi để cho ta mua vòng tay làm gì, suy nghĩ cả nửa ngày, con mẹ nó là ở chỗ này chờ đây. Còn tổ truyền đồ vật, này rõ ràng chính là ta đi phiên chợ tìm ngọc tượng mua tiện nghi vòng tay. Khá lắm, lừa người ta 300 lượng không tính, một đầu nát vòng tay còn nghĩ thu mua lòng người, ổn định tâm tư của đối phương. Cái này lão mê tiền không làm lừa đảo, thật sự là tổn thất lớn cho nghề lừa đảo. Cái này lão mê tiền, có thể an cư ở đây mở khách sạn, thực sự là vương triều phúc. Nghe được A Cát mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tấm này miệng, nói dối là há mồm liền ra, nếu là hắn ra ngoài lừa bịp, vậy thì thật là không ai có. Chương 245, tiếp tục lừa gạt. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lẫn nhau nghị luận thời điểm, Thẩm Kha đem cái này vòng tay mang tại trên tay. Nàng hàm tình mạch mạch nhìn vào Vương Dã, ôn nhu nói, Lang quân, người hiện tại liền đi thỏi bạc lấy mà ra có được hay không? Từng câu từng chữ, Thẩm Kha mềm mại hết sức. Bộ dáng nhìn qua, lại có mấy phần nũng nịu ý tứ. Không có vấn đề. Nhìn vào Thẩm Kha bộ dáng, Vương Dã ưỡn ngực một cái mứt. Mở miệng nói ra, nương tử lên tiếng, ta tự đương tuân theo. Nói ra, Vương Dã một cái cầm lên trang bị tiền bạc bao quần áo nhỏ. Hắn đem Thẩm Kha an bài đến một cái bàn một bên, mở miệng nói, nương tử, người chờ đợi ở đây chốc lát. Ta đây thuận dịp tiến về Thiên Bảo tiền trang rút ra ngân lượng, đến lúc đó đem cái này ngân lượng cùng nhau giao cho nương tử trong tay. Trong lời nói, Vương Dã vừa quay đầu, hướng về phía một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tiểu nha đầu, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau cùng phòng bếp nói một tiếng, mang lên cái thịt rượu chào hỏi tương lai lão bản nương. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Cái này lão mê tiền giả trang còn đúng là con mẹ nó đầy đủ. Biết được. Nghĩ đến nơi này, Bạch Lộ Hạm hữu khí vô lực lên tiếng, quay người hướng về phòng bếp đi đến. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm đi vào phòng bếp, Vương Dã mỉm cười. Ngay sau đó hắn đi tới A Cát một bên, ở tại bên tai thấp giọng nói, ta sau khi đi, ngươi giả ý nịnh nọt nàng, nhiều mời nàng hai chén rượu, để cho nàng càng thêm tín nhiệm chúng ta. Không phải. Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát nao nao, mở miệng nói, lão mê tiền, cái này bạc cũng tới tay, ngươi còn nghĩ chơi như thế nào a? Vương Dã lúc này cách làm, ngay cả A Cát cũng nhìn không thấu. Để cho ngươi làm ngươi liền làm. Đối với A Cát mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, về phần ta muốn làm gì, ta trở về ngươi sẽ biết. Lời vừa nói ra, Vương Dã cất bao quần áo nhỏ, ra khỏi Túy Tiên Lâu thẳng đến Thành Đông đi. Nhìn thấy Vương Dã rời đi, A Cát lườm một cái. Chợt, hắn trống lên một bộ khuôn mặt tươi cười, xách theo rượu hoa điêu hướng Thẩm Kha đi đến. Trong bất chi bất giác, đã qua đến trạng vạng tối. Túy Tiên Lâu còn lại khách nhân đã qua rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Kha một người ngồi ở bên trong đại sảnh. Lúc này Thẩm Kha gương mặt hơi hơi phiếm hồng, nhưng lại không có chút nào men say. Làm bọn chúng nghề này, mục đích cực kỳ rõ ràng, chính là vì bạc. Tại cầm tới tiền bạc trước đó, tuyệt đối sẽ không say rượu hỏng việc. Cô gái này có thể a? Nhìn vào ngồi ở trước bàn Thẩm Kha, lúc này Bạch Lộ Hạm kinh ngạc nói, không gặp con thỏ không thả ưng. An vị ở cái kia chờ chết. Cũng không phải. Nghe vậy, một bên A Cát thở dài, thấp giọng nói, một lần này buổi trưa, ta là lại cười bồi mặt lại nịnh nọt mời rượu, kết quả người ta căn bản không uống nhiều. Hiển nhiên chính là vì bạc, sợ uống nhiều quá hỏng việc nha. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà đang ở Bạch Lộ Hạm cùng A Cát oán trách đồng thời, Vương Dã trở lại Túy Tiên Lâu bên trong. Lang quân. Phảng phất là chờ đợi hồi lâu, Vương Dã vừa mới bước vào Túy Tiên Lâu nháy mắt, Thẩm Kha Thuận dịp tiến lên đón. Đã thấy nàng trực tiếp ôm lấy Vương Dã, mở miệng nói, Lang quân, bạc thế nào? Tất cả coi như thuận lợi. Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã hít sâu một hơi, mở miệng đáp. Thực, nghe vậy, Thẩm Kha trên mặt viết đầy hưng phấn. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, cái kia bạc đây. Nương tử, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói sự tình. Lúc này, Vương Dã ôm Thẩm Kha eo thon chi. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Vương Dã mở miệng nói, xế chiều hôm nay chúng ta thương lượng 10 phần thuận lợi, đem lời đều đã nói. Người ta Thiên Bảo Tiền Trang trưởng quỹ nói, ta năm nay nhập cổ phần cũng có hơn nửa năm, nể tình ta là lão tài đông, lần này lui cổ phần quyết định cho ta một chút ưu đãi. Nói đến đây, Vương Dã mở miệng có chút dừng lại, không có nói tiếp. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, chuyện này liền hơi ngưng lại, có thể đưa đến hiệu quả không tưởng được. Cái gì ưu đãi? Nghe được Vương Dã mở miệng, Thẩm Kha vội vàng truy vấn. Trong mắt mừng rỡ cùng tham lam tại lúc này lộ rõ. Nhìn thấy Thẩm Kha bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, người ta Thiên Bảo Tiền Trang trưởng quỹ nói, đi bang các phái, nghĩa khí làm đầu. Lần này ăn hoa hồng, quyết định theo cả năm cho ta. Đổi xuống tới, bây giờ là 1.300.000 lượng bạc. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra ý cười. Thực, lúc này, Thẩm Kha lộ ra khá là kinh hỉ. Nhưng là muốn cầm tới cái này dư thừa 3.000 lượng, bọn họ lại muốn 200 lạng bạc dòng qua tay phí, nếu không chỉ có thể cầm tới 1.000.000 lượng. Nhìn vào Thẩm Kha trên mặt vẻ mặt vui mừng, Vương Dã lời nói xoay chuyển, khổ sở nói. 200 lượng qua tay phí. Lời vừa nói ra, Thẩm Kha hai mắt trợn tròn, bọn họ dựa vào cái gì a? Không phải đã cho qua bọn họ 300 lượng sao? Làm sao còn phải bạc, công phu sư tử ngoạm sao? Trong ngôn ngữ, Thẩm Kha lộ ra khá là tức giận. Này, mở tiền trang cái kia có một cái thứ tốt a? Nhìn trước mắt Thẩm Kha, Vương Dã vỗ đùi, bất đắc dĩ nói, ta mặc dù có lòng bỏ cái này 3.000 lượng bạc, thế nhưng là nghĩ lại ta bây giờ vậy không độc thân, còn có nương tử ngươi ở bên cạnh ta. Cho nên ta đặc biệt hỏi một chút nương tử ngươi ý tứ. Cái này 3.000 lượng ngươi có muốn hay không? Nói gần nói xa, Vương Dã đã bắt đầu từng bước một dẫn đạo Thẩm Kha. Muốn. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Thẩm Kha mở miệng nói như đinh chém sắt nói, đây chính là 3.000 lượng bạc, vì sao không muốn? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng đầy bụng nở hoa. Trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng Vương Dã nhưng không có chút nào biểu lộ. Hắn nhìn trước mắt Thẩm Kha, mở miệng nói, nhưng ta hiện tại vậy không bỏ ra nổi tiền bạc, nếu không nương tử ngươi suy nghĩ thêm biện pháp. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm biến sắc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Vương Dã ý đồ. Nghe ý tứ này, Vương Dã lừa gạt 300 lạng bạc dòng còn ngại không đủ, còn phải lại lừa gạt 200 lượng. Mà thôi, 360 bái cũng bái, cũng không kém một lần này. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thẩm Kha trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đã thấy nàng ôm lấy Vương Dã, mở miệng nói, Lang quân, ngươi đừng phát sầu, bạc sự tình ta nghĩ biện pháp. Nương tử. Lời vừa nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia cảm động chi ý. Lang quân, ta hiện tại đi gom góp ngân lượng. Nhìn trước mắt Vương Dã, Thẩm Kha gật đầu một cái, trời sáng buổi sáng ta liền đem tiền đưa tới. Nói ra, Thẩm Kha đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã nhưng kéo lại Thẩm Kha cánh tay. Nương tử, bây giờ sắc trời đã muộn, một mình ngươi rời đi không an toàn. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Thẩm Kha, mở miệng nói ra, đúng lúc ta chỗ này gian phòng đông đảo, bằng không ngươi ngay ở chỗ này ngủ một đêm a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói nhiều hơn một tơ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng lại. Suy nghĩ cả nửa ngày, trước mắt Vương Dã không riêng định gạt tiền, còn định gạt sắc. Chương 246, đưa ta một chút. Vương Dã mở miệng vừa ra, Thẩm Kha đầu tiên là nao nao.

mở miệng nói ra, liên tiếp qua mấy lần, nàng từ đầu đến cuối không có cho ta lần thứ nhất nhìn thấy Mao muội loại kia cảm giác kinh diễm. Uổng cho ta mang theo nàng đến Di Hồng Viện mở ra một nhã gian, nhưng là kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, liền không nên đưa nàng, mà là nhiều lừa nàng 200 lạng bạc dòng. Tính được, ta vẫn là mệt. Trong lời nói, Vương Dã không khỏi lắc đầu, vẻ mặt uất ức. Nhìn xem, nhìn xem. Nghe được Vương Dã mở miệng, một bên A Cát mở miệng nói ra, cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ, cái này kêu là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta bản thân là cầu ngươi tiền, một lần này nhưng đến tốt, bị ngươi lão mê tiền trở tay qua tay lừa gạt tiền lại lừa gạt tình. Hiện tại ngươi còn cùng bị ủy khuất giống như lão mê tiền, cùng nàng một so, ta hiện tại như thế nào cảm giác ngươi mới càng giống là lường gạt đâu. Trong ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Được rồi, nói chính sự. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng, lão mê tiền, cái kia nữ lừa đảo đâu? Nàng đi đâu? Ta nào biết được? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, ta sáng nay khi tỉnh lại gian phòng bên trong cũng chỉ có ta một người. Cái kia lừa đảo bóng người cũng không có. Đây thật là kỳ quái a. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bạch Lộ Hạm trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc, nàng không phải cầu bạc của ngươi sao? Làm ra lớn như vậy hy sinh về sau, bạc cũng không cần liền đi. Nàng không phải có bị bệnh không? Đối với cái này nữ tên lừa đảo hành vi, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt nghi hoặc. Nàng có phải bị bệnh hay không ta không biết, dù sao ta biết nàng khẳng định không ngốc. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Dã mở miệng nói ra, sáng nay ta mặc quần áo thời điểm, phát hiện đặt ở trong quần áo nhập cổ chứng từ không thấy. Nhập cổ chứng từ không thấy. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ giật mình. Ngay tức khắc ở giữa, bọn họ minh bạch Thẩm Kha ý đồ. Nguyên lai, Thẩm Kha làm ra khỏi hy sinh lớn như vậy, là vì tấm kia 1 vạn lượng bạc nhập cổ phần chứng từ. Thế nhưng là, cái kia chứng từ không phải giả sao? Ý niệm tới đây, A Cát phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói ra, nàng tốt nhất đừng cầm chữ này theo đi Thiên Bảo Tiền Trang đòi tiền. Nếu không mà nói, nàng lúc này hẳn là liền đã đến phủ nha. Chương 247, nữ lừa đảo. Thời gian thong thả, không ngờ ở giữa đã là lúc xế trưa. Túy Tiên Lâu nội nhân đến khách đi, khá là náo nhiệt. Đối với trước mắt náo nhiệt tràng cảnh, Vương Dã lại không có những ngày qua vui vẻ. Bàn tay hắn không ngừng đảo trước mắt sổ sách, nhưng không ngừng than thở. Bộ dáng liền phảng phất bị ủy khuất gì một dạng. Thấy không? Lúc này, Bạch Lộ Hạm vừa mới đem một cái bàn thu thập sạch sẽ. Nàng đi tới A Cát một bên, chỉ giữa quầy Vương Dã, mở miệng nói, từ buổi sáng trở về sau chính là bộ kia đức hạnh, muốn chết không sống. Cái này lão mê tiền có phải hay không bị cái gì kích thích? Khỏi phản ứng đến hắn. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, tính tình của hắn ngươi còn không hiểu rõ. Có thể chịu cái gì kích thích? Đơn giản chính là cảm thấy kiếm ít 200 lượng, trong lòng không thoải mái mà thôi. Hắn còn không thống khoái. A Cát mở miệng vừa ra, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, nữ tử kia lừa đảo bị hắn lại lừa tiền lại lừa gạt tình, cho tới bây giờ hắn còn uất ức lên rồi. Hắn còn muốn mặt sao? Mặt. Nghe vậy, A Cát lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, lão mê tiền gương mặt kia bướng bỉnh, lâu lắm rồi ném ra đổi lấy bạc. Nếu là hắn cần thể diện, thế gian này liền không có người vô sỉ. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm nhận đồng gật đầu một cái. Vương Dã nếu là cần thể diện, thế gian này xác thực liền không có đồ vô sỉ. Mẹ đấy, đói chết ta. Đang lúc hai người nghị luận thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu đi nhanh nhập đại sảnh. Hắn tìm bàn lớn ngồi xuống, mở miệng nói, một bát mì ruột già, thêm cay. Nha, Triệu Bộ Đầu. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, trong quầy nửa chết nửa sống Vương Dã trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ngươi tốt điểm. Lúc trước Triệu Bộ Đầu bị Vạn Diệu Tán Công Yên Sông ngất đi về sau, Vương Dã liền lại không gặp hắn. Cho nên Vương Dã mới có câu hỏi này. Đã sớm tốt rồi. Nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, không nói trước cái này, có có gì ăn trước cho lên điểm, một lần này buổi sáng bận rộn, đói chết ta. Đúng vậy. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã lên tiếng, mở miệng nói, A Cát, nhanh cho Triệu Bộ Đầu bên trên cừu sừng xoắn ốc thịt trước đệm lên. Lời vừa nói ra, A Cát quay người hướng về phủ nha đi đến. Triệu Bộ Đầu, sáng hôm nay bận bịu cái gì? Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, cho ngươi đói bụng thành dạng này. Nói ra, Vương Dã cho Triệu Bộ Đầu ngược lại bát nước trà. Này, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, hắn vỗ đùi, mở miệng nói, sáng sớm hôm nay, Thiên Bảo Tiền Trang trưởng quỹ thuận dịp áp lấy một cái nữ lừa đảo đến phủ nha báo án đi. Nữ lừa đảo. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau. Chẳng lẽ, báo án? Lúc này, A Cát bưng một bàn thịt dê đặt ở Triệu Bộ Đầu trước mặt, mở miệng nói, báo cái gì án kiện a? Vụ án gì? Nhìn thấy trước mặt thịt dê, Triệu Bộ Đầu cầm đũa lên ăn một miệng lớn. Đồng thời, hắn thấp giọng mở miệng nói, cô gái này lừa đảo cầm một tấm ngụy tạo nhập cổ phần văn thư, đến Thiên Bảo Tiền Trang thối cổ phần muốn đổi lấy bạc. Lời vừa nói ra, Vương Dã ba người thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Không hề nghi ngờ, Triệu Bộ Đầu trong miệng nữ lừa đảo, chính là Thẩm Kha không thể nghi ngờ. Khá lắm, lúc ấy Thiên Bảo Tiền Trang người liền đem cái kia lừa đảo giữ lại, xoay đưa đến phủ nha. Đang lúc đám người ngây người thời khắc, Triệu Bộ Đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, điều kỳ quái nhất là, cô gái này lừa đảo bị giữ lại thời điểm, một mực la hét nói cái này nhập cổ phần văn thư là từ ngươi cái này cầm. Còn nói ngươi lừa gạt nàng 300 lượng bạc, còn lừa gạt thân thể của nàng. Làm sao có thể nha? Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Ta thế nhưng là lương dân a. Dạng này sự tình, ta làm sao có thể đi làm nha? Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt uất ức. Phảng phất thật không có làm qua những chuyện này một dạng. Ta biết a. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, nữ tử này chỉ biết là ngươi họ Vương, nhưng ngay cả ngươi tên gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết liền nói ngươi lừa nàng, đây không phải tán dóc nha. Cơ trí. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã gật đầu một cái, giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói, ta đã nói rồi. Phủ nha lão gia cùng Triệu Bộ Đầu nhìn rõ mọi việc, thông minh hết sức, nhất định sẽ không tin tưởng bậc này hồ ngôn loạn ngữ nha. Đó là... Lúc này, Triệu Bộ Đầu khá là đắc ý gật đầu một cái, mở miệng nói, mà còn, cái này Kim Lăng Thành người nào không biết ngươi Vương trưởng quỹ là có tiếng tham tiền. Ngươi thật muốn có Thiên Bảo Tiền Trang nhập cổ phần văn thư, sớm tám đời bản thân đi đổi lấy bạc, còn đến phiên nàng. Ân, những lời này là thực. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói, lão mê tiền nếu là thật có cái này nhập cổ phần văn thư, căn bản không tới phiên nữ tử này, hắn sớm tám đời bản thân lấy đi ra. Ngươi một cái tiểu vương bát đản, như thế nào cái nào đều có ngươi. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, câm miệng cho lão tử. Vương Dã khiển trách A Cát thời điểm, Triệu Bộ Đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, mà còn, nàng nói ngươi lừa tiền lại lừa gạt tình. Lừa tiền thì thôi, nói ra còn có thể có mấy phần tin được. Có thể nói người Vương trưởng quỹ lừa gạt tình, đây không phải tán dóc nha. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu ăn sạch trước mặt thịt dê. Hắn uống nước trà, tiếp tục nói thật, nữ tử kia lừa đảo nhìn không tồi, trước sau nhìn đẹp, là cái 10 phần mỹ nhân. Muốn gạt nàng sắc, như thế nào cũng phải là anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm mỹ nam tử. Người Vương trưởng quỹ người kinh sợ thể hư. Nếu có thể gạt được nàng sắc, còn dùng hàng ngày dùng tiền đi dạo kỹ viện. Cái kia không đã sớm tục huyền cưới bà nương. Ta mẹ nó. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặc dù Triệu Bộ Đầu cùng phủ nha không tin Thẩm Kha thuyết pháp để cho hắn thật cao hứng. Nhưng là có thể hay không hoán lý do. Cái gì gọi là người kinh sợ thể hư. Lão tử rõ ràng cũng là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự được không? Giờ này khắc này, Vương Dã hận không thể nhảy ra chứng minh mình một chút. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cất tiếng cười to nói. Cười cười cười, có gì đáng cười. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tiếng cười, Vương Dã sầm mặt lại, mở miệng nói, lại cười cẩn thận trừ các ngươi nửa tháng tiền công. Vương Lột Gia. Nghe được Vương Giã mở miệng, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tiếng cười lầu bầu nói. Triệu Bộ Đầu, cái kia người nữ lường gạt này là xử lý như thế nào đâu? Lúc này, Vương Giã mở miệng hỏi. Này, có thể xử lý như thế nào? Lúc này, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói, cái kia vương triều lừa dối giả luật quy định chỉ có lừa dối lấy quan gia điều lệ, giống như bậc này lừa dối lấy tiền trang tư nhân buôn bán, vẫn là không có văn bản rõ ràng quy định. Mà còn, nữ tử này cũng không có đạt được, căn bản không thể nào định tội. Cuối cùng phủ nha lão gia bất đắc dĩ, lại niệm là nữ tử, chỉ có thể thưởng nàng trượng đánh 10 lần, giao trách nhiệm hắn trong vòng 3 ngày rời đi Kim Lăng, coi như trừng phạt cảnh cáo. Lúc này, Triệu Bộ Đầu thong thả nói ra. Chương 348, Thường Trú. Thời gian thong thả, không ngờ ở giữa 5 ngày tình cảnh đã qua. Một ngày này buổi sáng, mặt trời chói chang, vạn dặm không mây. Lúc này Vương Giã đang tựa ở trong quầy tính toán sổ sách. Mà nhưng vào lúc này, trên lầu dưỡng thương nhiều ngày thần bộ nhưng từ ngoài cửa sải bước đi vào. Ấy ui, thần bộ đại nhân. Nhìn thấy Vương Giã từ ngoài cửa đi đến, Vương Giã vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi đi ra ngoài khi nào? Thương thế của ngươi tốt rồi. Tốt rồi. Nghe vậy, thần bộ khá là mừng rỡ nói ra, không chỉ có thương lành, lần này thụ thương còn để cho ta nhân họa đắc phúc, đánh bậy đánh bạ đả thông tay thiếu dương tam tiêu kinh. Bây giờ ta không chỉ có thương thế đã qua khỏi hẳn, còn trong lực đại trướng, nhất cử bước vào đại tông sư cảnh giới. Trong ngôn ngữ, thần bộ khắp khuôn mặt là nụ cười, lộ ra khá là hưng phấn. Thực! Thần bộ lời vừa nói ra, còn không đợi Vương Giã có phản ứng, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm thuận dịp toàn diện vây quanh, thần bộ đại nhân, ngươi thực đột phá tông sư cảnh giới, bước vào đại tông sư cảnh giới. Cái kia còn là giả. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm mở miệng, thần bộ gật đầu một cái. Đồng thời, hắn hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ, người đánh ta một trường. Ấy! Nghe vậy, A Cát gật đầu một cái, đột nhiên một trường hướng về thần bộ đánh tới. Ông! Một trường này oanh ra, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đến ngực của thần bộ. Nhưng mà một trường này nhưng từ thần bộ thân thể xuyên qua. Ngay tức khắc ở giữa, thần bộ thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cỗ thanh khí, tiêu tán không thấy. Đồng thời, thần bộ cũng đã xuất hiện ở A Cát sau lưng. Chân khí hóa hình, du tẩu bát phương. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm kinh ngạc nói, đây là hóa khí lưu hình, đại tông sư tiêu chí, thần bộ đại nhân ngươi thực bước vào đại tông sư cảnh giới. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã trong lòng âm thầm cười cười. Thần bộ tại tông sư cảnh giới trần trọc nhiều năm, bây giờ vậy rốt cục bước vào đại tông sư cảnh giới. Đâu chỉ A. Nghe được Bạch Lộ Hạm mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, hóa khí lưu hình chẳng qua là mới vào đại tông sư công phu, để mà thoát thân mê hoặc làm chủ, cảnh giới kia tinh thâm người, chân khí hóa hình như là vật thật, chân khí kia biến thành đao kiếm có thể so sánh đao binh còn muốn sắc bén. Ân, lời này không giả. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái. Mở miệng nói, ta mặc dù bước vào đại tông sư cảnh giới chậm một chút, nhưng là nội lực này nhưng phải tinh thuần rất nhiều, từ nay về sau, ta không cần tiếp tục bất luận cái gì đao binh. Ngươi xem. Nói ra, thần bộ cầm lấy một ly rượu, đầu ngón tay khẽ động ngưng ra một đạo kiếm khí, lại chén rượu bên trên nhẹ nhàng vung lên. Leng keng. Theo một tiếng vang nhỏ, chén rượu này ngay tức khắc ở giữa bị một phân thành hai. Và lại vết cắt vuông vức. Phảng phất thực bị đao kiếm gọt qua một dạng. Không phải. Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Giã hai mắt trợn tròn, người biểu diễn võ công trà đạp ta chén rượu làm gì? Chén rượu này không dùng tiền a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy không vui. Xin lỗi, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra, ta vừa mới đột phá cảnh giới vui vô cùng, nhất thời mất đúng mực. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Giã không kiên nhẫn nói ra, đúng lúc, bây giờ ngươi thương cũng tốt, ngày hôm nay đem tiền bạc kết toán một lần nên đi đi đâu cái đó. Trong ngôn ngữ, Vương Giã cầm bàn tính lốp bốp một phen xếp đặt, mở miệng nói, đoạn này thời gian tử xuống tới ngươi ngay cả ăn mang ở, hơn nữa vừa mới cái kia chén rượu, tổng cộng 83 lượng bạc linh 15 cái nhiều tiền. Nể tình mọi người quen thuộc như vậy, ta cho ngươi bôi cái số lẻ, 83-2 coi là... Ngân phiếu hay là bạc? Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạ Ma cắt ngây tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này số lẻ còn có thể như vậy bôi. Đi, lão mê tiền, ngươi là thương gia. Nhìn trước mắt Phương Giã, A Cát giơ ngón tay cái lên, không tính số lẻ liền bôi 15 cái nhiều tiền, mệt thần bộ đại nhân cứu ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi một cái danh con, khuỷu tay con mẹ nó như thế nào sạch tới phía ngoài ngoặt. Nghe được A Cát mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.